Chương 1593, đôi tuyến thao tác. Canh thứ 3, kết thúc công việc tam đầu bá thể. Dô giờ lúc này yên tĩnh, lượng máu trở về đầy hắn đắc ý vô cùng đứng ở xa, ba tấm khuôn mặt đều lộ ra không gì sánh được tiếng cười đắc ý. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi vừa rồi giết chóc ta như vậy nô buộc thời điểm cao y chù nở dê loa y kia bình tĩnh tinh thần đi đâu rồi, vừa rồi cái kia nổi giận đùng đùng bộ dạng thật đúng là buồn cười cực kỳ, kinh nghiệm bản thân chiến chết thảm tại chính mình bên người lại không thể cứu trợ, loại cảm giác này rất thống khổ, ta không nói gì, mà là khẽ vuốt một cái bên. Người bảo bối phía sau lưng, bởi vì giờ khắc này, tiểu yêu tinh đều đã tức giận muốn nổ tung, ta phải trấn an nàng một cái, thuận tiện đem tự có chút sốc xếp tâm tình vớt lên. Tại sao không nói chuyện có phải hay không đối ta phẫn hận đã chồng chất tới cực điểm thật tốt quá, nhanh lên bạo phát, không muốn lại dùng ốc sên một dạng tốc độ đuổi kịp ta, bằng không bên cạnh ngươi tiểu cô nương cũng phải bị thần của ta thánh chiến kích đâm vết thương đầy người. Ngươi rất yêu nàng ta để ngươi xem một chút nàng chết như thế nào. Ở bên cạnh ngươi hắn nói xong câu đó thời điểm, ta đầu não cũng triệt để thanh tỉnh, mạch suy nghĩ cũng nuốt thuận, không khỏi thở dài nói, ngươi thần khí quặng lông a rửa vào một tốc độ hơi chút nhanh hơn một chút mã, đem ta còn không có để thằng võ bị thủ hạ giết chết, kết quả là còn theo ta khoe khoang, ngươi nhìn một cái có nhiều tiền đồ a hài tử, thanh tú hạn cuối không mang theo như thế thanh tú, ngươi nếu là thật có bản lĩnh, cứ tới đây theo ta chân ướt chân giáo làm một mình, đây coi là cái gì khi dễ người, hừ hừ, không có bản lĩnh tên, thật cái quái gì vậy, đưa cho ngươi lão bản bụt mất mặt ta tam đầu bá thể. Dô giờ mặc dù là người giả dối, nhưng cũng không phải là cái gì lục căn thanh tịnh người, nghe được ta đây nói sau đó không khỏi hỏa hướng đụng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta đây là chiến thuật ngươi hiểu không, nhân loại cặn, đây là cao minh chiến thuật, bảo bối kiệt kiệt cười, chiến em gái ngươi thuật ta chỉ bằng ngươi mo nở ha nở dê na y, cho rằng có thể dễ dàng giết chết ta sao, đầu góc ngươi đừng nữa tú đậu đi về hỏi hỏi ngươi ra lão bản, có biết hay không lão nương là người nào, đáng tin hắn thấy được lão nương sau đó, sợ phá hắn cầu đảm thằng nhãi này còn muốn nói, ta đã dương lên cánh tay, đang không có trưng cầu bảo bối ý kiến dưới tình huống, cùng nàng mạnh mẽ hợp thể. Mở ra sớm đạt tốt ngôi sao Vũ Long khiên bảo bối tâm tình vốn là cực kỳ giống phổ thông tiểu nhân loại, ta dùng một lát mạnh, nàng hy lý hồ đồ liền tiếp nhận rồi ngôi sao Vũ Long khiên chúc phúc. Làm cường lực hợp thể BF Boyfriend là hoàn toàn có thể giao phó chính mình tinh linh. Đây thật ra là ta hành động bất đắc dĩ, bởi vì ta là cái đo đếm theo khống, từ đơn thuần mặt ngoài số liệu cùng vừa rồi tam đầu bá thể đối với tiểu tịnh đám người thường tổn có thể tính ra một cái kết luận. Đó chính là nó phá vỡ thuộc tính chí ít đã đạt đến 50%. Cho nên, bảo bối như cũ có bị nháy mắt giết khả năng. Mà bây giờ, bởi vì mình hệ thống phòng ngự tăng lên trên diện rộng, nàng đã an toàn. Không đợi tam đầu bá thể. Dô giờ nói nhảm nữa, ta tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích hắn hạ cuối. Đầu tiên là đưa cho hắn một cái quốc tế thủ thế, sau đó trao phúng, hắc ám hệ tạp chủng. Nghĩ đến ngươi về điểm này thấp kém siếc là có thể cùng ta chống lại sao, bỏ ngựa đấu xe còn muốn trước giết chết nữ nhân của ta, ngươi coi mình là ai đó, ngươi liền một phế vật mà thôi, lao tử căn bản cũng không cấp cho ở trong mắt, lao tử đứng ở chỗ này, để cho ngươi giết 3 ngày 3 đêm, ngươi cũng chưa chắc chém vào chết ta, cưới cái này phá mã ngươi còn miễn cưỡng coi là một người, không cưới, ngươi ngay cả không bằng cái dám lời của ta, cho tới bây giờ cũng không có như thế tranh chua quá. Mặc dù là đối đãi ngày xưa giống như núi Mộc Long giã hèn hạ vô sỉ như vậy đối thủ, ta cũng vô ích sắc bén như thế ngôn ngữ kích thích hắn. Vì vậy, cái này bề ngoài cường hãn, nội tâm nhu nhược bê rốt cục nhịn không được nổ tung, gầm to hướng phía ta vọt tới, một bước nhảy xuống cái này ác ngộng thú giờ khắc này, người này đôi phòng điên cuồng giảm xuống 30%, nhìn ra được, cái này ác ngộng thú tiêu chuẩn tương đương cao. Lúc đầu ta đã đối với cái này ác ngộng thú sinh ra bất lương ý tưởng, đáng tiếc xuất sinh này cư nhiên ở buôn tập trung hư không tiêu thất ở trong tầm mắt của ta, thật giống như thằng nhãi này chưa từng đã tới giống nhau tốt, tạm thời buông tha ta chuẩn bị nên địch ta đối với tam đầu bá thể. Dù giờ gây xích mích là tương đương thành công, bởi vì hắn đích thật là dựa vào cái này ác ngộng thú để thăng chính mình tốc độ di động, hiện tại thoát khỏi chính mình tọa kỵ. Tốc độ của hắn nhanh hơn ta không được bao nhiêu, chỉ là, hắn vật công cùng lượng máu chỉ tiêu cũng không có giảm bớt. Bất quá, này cũng không sao, bởi vì ta biết, tiền hí đã làm đủ, hiện tại ta muốn cùng bảo bối đôi tuyến phối hợp, vì chiến nhóm rửa nhục trước. Lúc này, chiến nhóm một cái cũng không có đứng dậy, đều rất đàng hoàng nằm sàn nhà. Lạc Lam càng là mở ra hộp tâm nhạc, thả nổi lên cái kia thủ chứ danh FTD. Bài hát này khí thế bằng bạc, phi thường có lực rung động. Đôi khi ta ở tinh thần cao độ tập trung thời điểm, chính là nghe bài hát này tới cùng cao giai B liều mạng chạy chỗ. Mà giờ khắc này ta cũng không phải chiến đấu một mình, tuy là mất đi năng lực hành động, nhưng là bảo bối ma pháp kỹ năng công kích lại phi thường khủng bố. Hơn nữa, làm tinh linh, nàng cư nhiên nắm giữ cùng áp lực một dạng kỹ xảo, đó chính là di động thi pháp. Kể từ đó, bảo bối chạy chỗ phi thường linh động, căn bản là làm cho tam đầu bản thể. Dỗ dở không cách nào phát huy. Càng đáng buồn chính là, thời khắc này dỗ dở còn muốn chịu đến bảo bối cùng ta khiêu khích, hai chúng ta không phải vứt cho hắn một cái chê bạch nhãn, tức giận đến thằng ngãi này đều nhanh giận sôi lên. Đối với lần này, ta chỉ có thể phát sinh một tiếng thổn thức, e rằng thằng ngãi này đã có được thiên thần cấp tiềm lực, nhưng là tâm trí lại kém giống như một cường hóa cấp tiểu quái, căn bản không chịu nổi thế nhân gây xích mích, cho nên... Loại người này cũng chỉ có thể dừng lại ở địa thần cấp vị diện, vĩnh viễn không cách nào trùng kích đến đỉnh phong. Bước tiến của ta tuy là nhẹ nhàng, nhưng vẫn là chúng đối phương cái kia phạm vi kỹ năng cuồng dã bao táp, cái này kỹ năng quét vào người của ta, khó khăn lắm đánh rất ta 4.302 chút máu, đối với hắn mà nói đơn giản là một loại vũ nhục. Nhưng là hết cách rồi, trang bị chủ món đại đa số thần khí ta thực tế đang nắm trong tay lực đã không kém hơn rộ rơ. Hiện tại lại có hợp thể kỹ năng gia thân, thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhiều lắm, đây chính là biến số. Đây là Minh Long xảo huyệt chủ nhân không cách nào dự đoán được biến số. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp ngoạn gia năng lực, hắn cho rằng tất cả người chơi cũng đều dừng lại ở bị hắn coi như mục tiêu sống nhiều lần trà đạp trình độ. Mà thực tế, như vậy thời kỳ đã qua, Minh vực tuy là đáng sợ, lại không kịp ngoạn gia ý chí càng đáng sợ hơn, mang theo mãnh liệt tiến thủ tâm cùng đối với cao dài trang bị. Cực hạn thao tác, cực hạn phối hợp điên cuồng xa cầu chúng ta, thực tế từ nội tâm đã vượt xa khỏi loại này hư vọng tồn tại tốt, trang bước hoàn tất, tiếp tục ngược tiểu quái thú. Nói rổ giờ hồi huyết tốc độ cố nhiên là nhanh, nhưng là đang di động tốc độ giảm nhanh điều kiện tiên quyết, ta hầu như mỗi giây đều có thể đối với hắn tạo thành một lần thương tổn, ở thần long khoa cầm cố, thần long thánh tài dấu vết dưới tình huống. Lượng máu của nó càng là điên cuồng đi xuống, vẹn vẹn tốn thời gian 40 phút. Người này lượng máu đã hạ xuống chỉ còn lại có 40% tà hữu. Loại này mạnh mẽ lực sát thương làm cho chiến nhóm đều không thể tưởng tượng nổi. Độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc nói, mẹ kiếp, đây chính là địa thần sáo trang cùng thiên thần khí uy lực sao? Ta lạnh như băng cười nói, cái này còn không là sáo trang đây. Nếu như là sáo trang, ta phát ra chí ít còn phải để thăng 20%. Độc Luyến Thu Vũ than nhẹ, ngươi cái này tiểu dã thú. Phỉ Nhi cười hỏi, ha ha. Tiểu giã thú, chúng ta lúc nào sống lại tương đối khá, ta hỏi, không thể cho nở điểm sống lại không thể. Ngươi coi cái này tử vong vẫn hơi thở là băng băng thánh linh trọng sinh, ta chép miệng, đã như vậy, vậy cũng gấp gáp, các lộ hủy chữa thẳng nhãi này thả hết đại chiêu, hắn còn có một cái thương toái thương cùng đây, nếu như không ngoài dự liệu, cái này kỹ năng uy lực tương đối lớn. Vậy đợi lát nữa 10 phút ta kiệt kiệt cười, đừng thời gian quy định, ta hiện tại đang ở chắc lượng vị trí. Khi ta dừng lại ở một hồi chỉ định điểm vị thời điểm, mọi người lập tức sống lại, đoán chừng tự nhiên vị trí hơi chút hơi xa một chút, sống lại phía sau trực tiếp mở ám ảnh khiên, những người khác, nguyện ý chạy bỏ chạy hai bước, không muốn chạy, ở lại tại chỗ là được. Huyết Diệt ngược lại là rất thông minh, một lời nói phá huyền máy móc, mẹ kiếp, ngươi lão già này có phải hay không đang ở chắc lượng ngươi cùng chúng ta thi thể giữa khoảng cách đâu ừ, chỉ tiếc, tự nhiên vị trí quá xa. Nàng, cái điểm này vi, ta đi không được đến. Lạc Lam cả giận nói, ai bảo cái này hồn đạm vừa rồi một thương đem lão nương đâm cái xuyên tim xuyên thấu qua, còn vứt xác hoang dã kia mà, cái này hồn đạm, lão nương một hồi không tha cho hắn vậy cũng tha cho hắn, một hồi trực tiếp cho thằng nhãi này một cái bao phong long tiễn, làm cho thằng nhãi này yên tĩnh yên tĩnh. Tiểu Tĩnh cũng giận không kèm được, ca ca, ta muốn đâm chết hắn, ta vừa rồi chê tờ rất tham mờ. Thằng nhãi này cư nhiên mượn băng băng thân thể đâm trọt ta, quy mô ta đại xui xẻo, được, lô đít của hắn giao cho ngươi, một hồi mọi người có oan báo oan, có thù báo thù, nhưng là, vừa dứt lời, trước mắt tam đầu bá thể. Dô giờ đã giơ trong tay lên chiến kích, nạt nhỏ, vô biên đêm tối, vĩ ngạn long hồn, ban tặng ta đánh chết cái này hư vọng tránh nghĩa lực lượng. Những lời này còn chưa nói hết, hắn thân đã bao trùm một tầng giá rét băng xương. Mà đang ở cùng lúc đó, chu vi một mảnh ngân quang lóe lên, tất cả người chơi đều tại đây khắc sống lại bảo bối, cùng Lạc Lam cũng không có đôi mắt thần, cũng đã tâm ý tương thông, bảo bối huyễn hóa thành một cái nói thê lương cuồng phong, rất nhanh bám vào ở tại của nàng rớt. Sơ ta hụt nỏ, cùng nàng cùng nhau phóng thích ngoại trừ báo phong long tiễn, mũi tên này công bằng, ở giữa người này cổ, đem bên trong một cái đầu đồng loạt cắt đứt bạo kích 99222 xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số mới vừa xẹt qua rổ giờ đỉnh đầu. Tiểu tinh đã giơ trong tay lên chiến kích, cùng mới vừa dùng ma lực chi nguyên cho mình trở về đầy xanh bảo bối cùng nhau, thả ra lôi vân bạo nổ đầm. Chỉ là, một lần này mục tiêu cũng không phải đối phương cây hoa cúc, mà là đối phương một người đầu. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng nổ vang, đầu này bị đâm trong nháy mắt nát bấy, kinh bạo ra khỏi một cái vượt qua 10 triệu thương tổn chữ số. Lúc này, đối phương đã thức tỉnh, nhưng là lượng máu đã xuống tới gần chết tuyến, càng đáng buồn chính là, tứ chi của hắn cánh tay cũng như cùng ít không may đầu giống nhau, tùy theo rơi phàm trần rộ rỡ cây còn lại quả to một tấm mặt mũi, biểu tình ngạc nhiên, hướng về phía ta quát tầm lên, ngươi, ngươi đây nên chết, ngươi không giữ chữ tín ngươi không? Phải cùng ta một mình đấu sao?